cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 65, một mưu tính. Gocchuyenaudio.com. Lục Diệp đặt trước khách sạn, sau đó liền đưa Giang Văn Thăng tới đó. Cô không thể không nói, lần này hành động của bánh bao nhỏ cực kỳ đáng tin cậy, dù tới giờ cô cũng không nhận được tin tức của đại boss. Ôi chao ô, không đúng rồi. Cô lại quan tâm đại boss nghĩ gì? Chẳng lẽ cô không có tự do thân thể sao? Huống chi cô chẳng có quan hệ gì với Chiến Đình Kiêu cả. Mặc kệ, giờ quan trọng nhất là cố gắng xử lý Giang Văn Thăng cái đã. Lục Diệp một bên đỡ Giang Văn Thăng say rượu, một bên đưa anh ta đến khách sạn. Vừa đến khách sạn, cô lập tức ném Giang Văn Thăng vào phòng. Đối với Giang Văn Thăng, cô chẳng muốn đỡ anh ta lên giường. Sau khi xử lý tốt Giang Văn Thăng, cô liền kiên quyết rời khỏi khách sạn. Sau đó, ở hành lang khách sạn, cô nhặt lên một tấm danh thiếp, lúc sau lại gọi điện thoại qua. Giọng của người phụ nữ bên kia thật là, Lục Diệp nghe được toàn thân tê dần, sau đó báo số phòng. Cô nói với tiểu thư Lily trong danh thiếp Giang Văn Thăng cần phục vụ. Lily tiểu thư khi nhận điện thoại, lập tức liền chạy tới. Lục Diệp chờ ở cửa. Sau khi Lily tiểu thư đến, Lục Diệp ngăn cô ấy lại. Cảm giác được Lục Diệp khác thường, Lily không khỏi đánh giá Lục Diệp một cái, rồi mới khó hiểu hỏi. Người vừa gọi cho tôi là cô sao? Cô cần phục vụ, vừa rồi cô ấy nhận được điện thoại liền cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ làm nghề này, vốn là khách hàng nào cũng phục vụ. Là tôi gọi, nhưng tôi không cần phục vụ. Lục Diệp lấy ra một số tiền từ trong túi. Phí phục vụ tôi cho cô gấp 3, nhưng tôi muốn cô sau đó giúp tôi làm một chuyện. Thật ra Lily vẫn còn sợ gây phiền toái, cô ấy từ chối. Vẫn là thôi đi, Lục Diệp cười cười, mạnh mẽ nhét tiền vào tay cô ấy, khách khí mà nói. Cô yên tâm, người kêu cô tới phục vụ là tôi, chỉ có tôi biết số điện thoại của tôi mà thôi. Sau khi cô làm xong việc tôi lại cho cô một khoản tiền nữa. Lily nhận tiền, gật gật đầu, sau đó đi vào khách sạn. Không thể không nói, cô ấy tiếp khách đến giờ, rất ít khi gặp phải. Khách hàng, như vậy, tướng mạo của Giang Văn Thăng thuộc loại trung bình, lúc này tuy hắn say mềm, nhưng vẫn có độ vest hàng hiệu làm tăng thêm, thoạt nhìn là áo mũ chỉnh tề. Lily tới gần, nói, tiên sinh, tôi đỡ ngài đứng lên nhé. Được, Lăng Tuyết, không phải em nói muốn đổi tư thế sao? Em nghĩ ra tư thế mới chưa? Giang Văn Thăng say muốn chết, giờ đã mất hết lý trí rồi. Anh ta cảm giác được một đôi tay mềm mại đang cởi quần áo của mình, không khỏi nghĩ đến Lục Lăng Tuyết. Cũng chỉ có Lục Lăng Tuyết mới nhiệt tình như vậy. Lily nhìn cặp mắt mê ly kia của Giang Văn Thăng, tim không khỏi đập thình thịch. Cách chương.